Luân hồi nhạc viên, chương 118-86, người hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết xám kỳ sâu mắt về sau. Tô Hiểu lập tức hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Người đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Thượng đẳng điều tra quan. Thu hoạch được một điểm thuộc tính. 1.500 nhạc viên tệ. Chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Mở ra. Chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Cuối cùng quyết chiến. Độ khó đẳng cấp. LV. 4. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Cùng gun loại trận doanh tiến hành quyết chiến. Tiêu diệt gun loại trận doanh nhiều hơn phân nửa khế ước giả. Nhiệm vụ tin tức. Đào thải kẻ yếu. Cường giả sinh tồn. Luân hồi nhạc viên sẽ không bồi dưỡng không có tiềm lực khế ước giả. Nhiệm vụ kỳ hạn. 5 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng. Trở về tư cách. Nhiệm vụ trừng phạt. Cưỡng ép xử quyết. Chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Có thể nói phi thường tàn khốc. Muốn tại 5 ngày thời gian bên trong tiêu diệt địch quân một nửa khế ước giả. Không người khó thoát khỏi cái chết. Đây là một loại đào thải cơ chế. Chủ tuyến nhiệm vụ. 1. Để khế ước giả quen thuộc diễn sinh thế giới. Chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Khảo hạch khế ước giả năng lực tác chiến. Cũng cho ban thưởng. Chủ tuyến nhiệm vụ. 3. Thì là khôn sống mống chết lựa chọn. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Nhạc viên nhắc nhở vẫn chưa xong. Tô Hiểu giết chết xám kỳ sâu mắt. Chuyện này bại lộ tại giám thị thăm dò dưới. CCG tổng cục chẳng mấy chốc sẽ biết được, cảnh cáo. Bởi vì liệp sát giả giết chết CCG cao đẳng thành viên. Người đã trục xuất CCG. CCG điểm cống hiến thanh không, cảnh cáo. CCG tướng sẽ phái ra điều tra quan hoặc gun loại đối ngươi tiến hành trả thù. Mời liệp sát giả cẩn thận ứng đối. Nhắc nhở kết thúc. Bị trục xuất CCG Tô Hiểu không có cảm giác ngoài ý muốn. Tô Hiểu nhìn về phía Arima Kiso. Muốn tìm hai người đều tại cái này. Arima Kiso lắc đầu. Không xác định. Trong đó một vị hẳn là tại cái này. Một vị khác tình huống đặc thù. Phải chăng có thể tìm tới vẫn là không biết. Izumi Takatsuki khôi phục tự do về sau. Hách người xác ngoài xuất hiện. Ta đến ngăn cản điều tra quan. Cái khác giao cho các ngươi. Izumi Takatsuki đứng tại chỗ. Chờ đợi đánh tới điều tra quan. Bạch dạ, tìm một tên gọi nhiều nại nắm phổ lỗ Pula gun loại. Gun loại xưng hô hắn cha xứ. Tô Hiểu gật đầu ra hiệu. Cùng Arima Kiso chia ra xem xét giam giữ gun loại nhà tù. Lúc này bốn phía đã cảnh báo nổi lên bốn phía. Phòng quan sát bên trong nhân viên công tác loạn thành một bầy. Bọn hắn sở trưởng bị giết. Bị tại ngũ chuẩn hạng nhất điều tra quan sát hại. Nhiều nại nắm phổ lỗ Pula. Nga tịch gun loại. Từng kinh doanh một nhà thiên chúa giáo cô nhi viện. Cấp độ SS. Đại đa số người gọi hắn là cha xứ. Tại CCG trong tư liệu. Cha xứ là cấp độ SS gun loại. Kỳ thật không phải. Cha xứ thực lực chân chính tại cấp độ SSS. Coi như đối chiến cửa hàng trường thắng phụ cũng là 5 năm số lượng. Cha xứ là ăn thiên chúa giáo trong cô nhi viện tiểu hài. Cũng không có tụ lại gun loại. Hoặc là tập kích CCG. Cho nên bị phán định vì cấp độ SS. Cha xứ từng là Kotaro thép thái lang dưỡng phụ. Sau bại lộ thân phận bị đánh bại. Bị giam giữ tại gun loại thu nhận bị chúng. Tìm tới cha xứ. Cũng cứu ra hắn. Arima Kiso cùng cha xứ từng có ước định. Cho nên không yên lòng cha xứ không phối hợp. Tô Hiểu thông qua trên cửa lao quan sát miệng. Bắt đầu một gian tìm kiếm. Trong phòng giam gun loại tại nhìn thấy Tô Hiểu về sau. Đều là chết lặng quay đầu. Con người ảm đạm không ánh sáng. Xem ra thường xuyên nhận tra tấn. Những này gun loại chỉ ít đều là cấp S nhưng tại gun loại thu nhận chỗ. Bọn hắn thành chuột bạch. Cha tìm đến đệ ngũ ở giữa nhà tù lúc. Tô Hiểu tại trong phòng giam nhìn thấy một vị râu tóc hoa râm. Trên mặt nếp nhăn rất sâu lão nhân. Nhìn tướng mạo lão nhân là người Nga. Nhiều nại nắm phổ lỗ Pula. Trong phòng giam cúi đầu ngồi ở trên giường lão nhân hai mắt mở ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi là, trả lời ta, ngươi có phải hay không nhiều nại nắm Phổ Lỗ Pula? Trong phòng giam lão nhân lộ ra dáng tươi cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu. Là ta, ngươi là tới cứu ta đi ra, vẫn là tới giết ta? Xác nhận trong phòng giam là cha xứ bản nhân. Tô Hiểu chào hỏi cách đó không xa Arima Kiso. Arima Kiso bước nhanh chạy tới. Thông qua nhà tù quan sát miệng nhìn ánh mắt cha. Không sai. Tô Hiểu tướng một khối nhựa plastic thuốc nổ thiếp trên cửa. Lui ra phía sau một khoảng cách sau dẫn bảo. Đây là Arima Kiso cung cấp. Oanh. Cửa nhà lao bị tạc ra một cái động lớn. Mảnh kim loại văng khắp nơi. Mang theo tiếng gió gào thét. Cha xứ trên mặt nụ cười từ trong phòng giam đi ra. Phảng phất một vị hiền lành lão giả. Tô Hiểu không cho là như vậy. Gia hỏa này có thể là cái lão hồ ly. Trên mặt đang cười. Trong lòng nói không chừng đang tính kế cái gì. Đã ngươi tới cứu ta. Đã nói lên ngươi đã tin tưởng ta cung cấp tình báo. Đồng thời hạch thật. Cha xứ thần sắc tự nhiên. Mặc ngay cả tay áo quần áo. Hai tay bị buộc cùng một chỗ. Arima Kiso nhìn xem loại tình huống này. Dùng minh thần chém ra cha xứ tay áo. Hạch thật, ta xâm nhập nơi đó một lần. Kém chút chết mất. Mục tiêu thứ nhất cứu ra. Chỉ cần cứu ra thứ hai cá nhân. Tôi hiểu bọn người liền sẽ rút lui. Ta bị tiêm vào axi tế bào ức chế dịch. Cho nên chiến đấu chỉ có thể dựa vào các ngươi. Có ngựa. Còn không có cùng ta giới thiệu ngươi vị bằng hữu này, đây cũng là chúng ta hợp tác đồng bạn đi. Cha xứ đánh giá Tô Hiểu. Tựa hồ đang suy đoán lai lịch của hắn. Bạch dạ, đã từng chuẩn hạng nhất. Thực lực rất đáng tin. Cha xứ cười cùng Tô Hiểu gật đầu. Cũng không có bởi vì Tô Hiểu là chuẩn hạng nhất liền là coi thường hắn. Chúng ta đi tìm vị kế tiếp người hợp tác. Arima Kiso mang theo cha xứ tiếp tục xem xét nhà tù. Tô Hiểu lại đứng tại chỗ. Ta có chuyện phải xử lý. 10 phút sau nếu như ta không có trở về. Không cần chờ ta. Nói xong, Tô Hiểu bước nhanh hướng thượng tầng chạy tới. Tô Hiểu muốn đi cầm lại vốn nên thuộc về hắn đồ vật. Món kia không biết phẩm cấp kho bởi vì khác. Mau chóng, nơi này trong vòng nửa canh giờ coi như an toàn. Bất quá tổng cục rất nhanh sẽ phái người tới. Arima Kiso đối Tô Hiểu bóng lưng hô một tiếng. Liền tiếp tục tìm kiếm vị kia người hợp tác. Tô Hiểu hiện tại vị trí là dưới mặt đất 10 tầng. Trước đó xám kỳ sâu mắt nói qua. Món kia kho bởi vì khác dưới đất 7 tầng phòng thí nghiệm. 3 phút sau, Tô Hiểu đến dưới mặt đất 7 tầng. Nơi này không có nhà tù. Đập vào mi mắt là rất nhiều thân mặc áo choàng trắng thí nghiệm nhân viên. Những thí nghiệm này nhân viên đứng tại một cái cửa thủy tinh về sau. Có chút e ngại nhìn xem Tô Hiểu. Xem ra bọn hắn đã thu được Tô Hiểu phán ra CCG thông cáo. Tô Hiểu đưa tay đặt tại cửa thủy tinh bên trên. Rất kiên cố. Thậm chí tại kiếng chống đạn phía trên. Gia hỏa này sẽ không xông tới đi. Làm sao có thể. Kia là dung hợp kho bởi vì khắc thép chở nhiều loại tài liệu pha lê. So kho bởi vì khắc thép còn kiên cố hơn. Hắn muốn làm gì? Mấy chục tên thí nghiệm nhân viên nghị luận ầm ĩ, một tên đầu dưa hấu kiểu tóc. Tóc đen che mắt thí nghiệm nhân viên. Lặng lẽ thối lui đến đám người sau lưng. Hắn là đi giáp ớt. Tô Hiểu món kia kho bởi vì khắc người chế tạo. Tô Hiểu tại phát giác được cửa thủy tinh cường độ về sau. Một tay nắm chặt chảm long thiểm chuôi đao. Một cái tay khác chống đỡ tại chảm long thiểm sống đao. Dùng mũi đao toàn lực tại cửa thủy tinh bên trên vạch ra một vòng hình tròn nhàn nhạt vết khắc. Vạch ra hình tròn vết khắc về sau. Tô Hiểu thở sâu. Thân thể vọt tới trước. Đâm vào cửa thủy tinh bên trên. Leng keng. Một khối cối xay lớn nhỏ lỗ thủng bị xô ra. Những cái kia thí nghiệm nhân viên đều nhìn mắt trợn tròn. Bạch dạ tiên sinh. Mời tỉnh táo. Đây là ngươi kho bởi vì khác. Đi giáp ất rất thông minh. Trong ngực ôm một con hình sợi dài hộp đi lên trước. Tô Hiểu tiếp nhận hộp. Xem xét không sai về sau. Không có đi để ý tới những thí nghiệm này nhân viên. Bước nhanh hướng 10 tầng chạy khu. Mới được đến kho bởi vì khác. Tôi hiểu chỉ là đại khái nhìn thoáng qua. Cái này một thanh trường đao. Lục sắc phẩm chất. Là từ cửa hàng trưởng Hách Bao chế tạo. Tài liệu cụ thể hắn không có nhìn kỹ. Chờ rời đi gun loại thu nhận chỗ sau lại kỹ càng xem xét. Mặc dù cây đao này so chảm long thiểm tốt một chút. Nhưng hắn cũng sẽ không lập tức đổi đao. Đao dài ngắn. Trọng lượng. Trọng tâm. Sắc bén độ các loại vấn đề. Đều cần thích ứng. Một cây đao cũng không phải đạt được liền có thể sử dụng. Cần thích ứng một đoạn thời gian ngắn. Nếu không vô cùng có khả năng trong chiến đấu xuất hiện sai lầm. Tô Hiểu cùng Arima Kiso ước định tại 10 phút bên trong trở về. Hắn thực tế chỉ dùng 7 phút thời gian. Trở về 10 tầng sau hắn phát hiện. Nơi này còn sót lại Izumi Takatsuki một người tại cùng điều tra quan chém giết. Arima Kiso cùng cha xứ chẳng biết đi đâu. Cách chương.